Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, hung hãn nữ nhân, hung hãn nhân sinh, người nói thật chứ, A Tú đứng lên, hai con tròn căng con mắt nhìn chằm chằm Phượng Ly, không cho phép lừa gạt ta. Phượng Ly cười khẽ, ta khi nào lừa gạt quá ngươi, mây bạch cẩm báo, mực biến thành màu đen mát, tuấn mỹ bên ngoài. Phượng Ly trên thân càng ngày càng có gọi người không cách nào coi nhẹ uy nghi. Ông ngoại cùng tứ thúc, vậy mà lại phong tước sao? A Tú bắt đầu vòng quanh Phượng Ly xoay quanh, trong lòng thực tế quá mức hưng phấn. Nàng này một thân nhi sâu màu hồng sáng sa tanh quần áo. Cấp trên thêu lên đại đoá nở rộ hoa mẫu đơn. Nhụy hoa vẫn là vân vê vàng bạc tuyến thêu lên đi. Này cuối thu ánh nắng xuyên thấu qua song sa chiếu ở trên người nàng. Quả thực lóa mắt, không có hai vòng, Phượng Ly đã cảm thấy choáng đầu hoa mắt, một tay lấy người lôi kéo ngồi xuống, Ôn Thị ngồi ở vị trí đầu nín cười, người an phận ngồi xuống đi, chuyển mắt người choáng, trong lòng đối với phong tước một chuyện. Cũng không như A Tú như vậy mừng rỡ như điên, nhà nàng tổ tiên vốn là quốc công tước vị. Trong cơ thể nàng càng có bản triều hoàng thất huyết mạch. Cho nên phụ thân là hầu tước vẫn là công tước. Đối với nàng mà nói, cũng không quá nhiều khác biệt. Về phần Thẩm Diễm, lấy bản thân của hắn chiến công cùng thánh sủng. Phong tước cũng là chuyện sớm hay muộn, vốn là nằm trong dự liệu. Bất quá nói cho cùng, tóm lại cũng là việc vui. Ôn Thị trên mặt, cũng treo ấm áp dáng tươi cười. Chỉ hỏi Phượng Ly, là tin chính xác nhi. Lạc Phượng Ly cười nói, muốn sớm cho ông ngoại báo tin vui. Bất quá, chỉ rõ muốn tới vạn thọ tiết trước mới có thể phát. Ôn Thị gật đầu. Ta hiểu rồi, lại dặn dò A Tú. Không cho phép tại bên ngoài nói, Phượng Ly là hoàng đế tâm phúc. Những này nên cũng là hoàng đế tiết lộ cho hắn. 10 phần chắc 9, bất quá, bất kể có hay không có chỉ rõ. Điệu thấp chút luôn luôn không sai, A Tú miệng đầy kêu oan, ta là cái kia loại lưỡi dài đầu khinh cuồng người không phải. Nhìn một cái, vừa vội mắt không phải, Ôn Thị buồn cười chỉ vào A Tú nói với Phượng Ly. Trong đầu giấu không được chút sự tình, quay đầu không chừng làm sao bất lưu thần, liền thuận miệng nói ra ngoài, A Ly. Về sau ngươi không muốn cái gì đều cùng nàng nói, Lạc Phượng Ly mỉm cười gật đầu. A Tú giận, tại cánh tay hắn bên trên hung hăng vặn một cái. Thời gian hơn một tháng thoáng qua liền mất, vạn thọ tiết trước, hoàng đế quả nhiên ban xuống chỉ rõ. Thẩm Diễm thụ phong An Bắc Hầu, muốn nói hoàng đế, thực sự bao che khuyết điểm người. Bởi vì Thẩm Diễm dung mạo cực giống kỳ phụ, liền đem Thẩm Diễm cho rằng muốn che chở. Lại thêm Thẩm Diễm bản thân tài cán không thấp, tại Nam Cương Tòng quân thời điểm liền nhiều lần lập chiến công. Bắc cảnh nguy cấp thời điểm cùng Định Khang Hầu cùng nhau. Ổn định thế cục, lại đại bại Bắc Nhung, lệnh Bắc cảnh biên cảnh trong vòng 10 năm không lo. Phần này công lao, lại thêm thánh sủng, phong hầu cũng không khiến người ngoài ý. Hoàng đế lại cảm thấy Thẩm Diễm tuổi còn trẻ, sợ chọc người đấu kỵ. Lần này thừa dịp vạn thọ tiết, dứt khoát thánh chỉ liền dưới, ân thưởng liên tiếp phát sinh, lấy đó khắp trốn mừng vui. Thí dụ như Ôn lão hầu ra nơi đó, mặc dù không có lại tấn tước vị, lại là ban thưởng kim 1000 lượng, bạc 5000 lượng, gia phong thái tử thái phó. A Tú biết được sau, ở trong lòng tắc lưỡi, quả nhiên hoàng đế liền là đại thủ bút, vàng bạc chỉ là phụ. Thái tử thái phó đứng hàng tam công, lại là cái khó được vinh quang, mặc dù, bây giờ còn không có lập thái tử, tam công đều là phụ tá thái tử tồn tại, thái tử thái phó càng là võ sư phó, A Tú ám xoa xoa nghĩ, kỳ thật thái tử thái bảo cũng có thể cho nàng ông ngoại kiêm nhiệm mần ni cũng chỉ là có một chút. Kỳ quái, Phượng Ly lúc trước không phải nói, hoàng đế cố ý vì nàng ông ngoại tấn tức sao? Làm sao nàng tứ thúc đều được phong tước vị, ông ngoại ngược lại là không có tin tức đây. Ôn Thị vuốt ve của nàng đầu, cười không nói, nhưng nếu nghiêm túc nhìn lại, nụ cười của nàng bên trong có chút đắng chát chát, Định Khang Hầu không con, tấn tước cũng tốt, thế tập võng thế cũng tốt, cũng bất quá là cái hư danh. Cho nên khi hoàng đế biểu lộ ra ý tứ này sau, lão hầu gia liền dịu dàng, nghĩ một hồi, A Tú cũng liền suy nghĩ minh bạch, ngẩng đầu cùng Ôn thị nói, về sau, chúng ta nhiều hiếu thuận ông ngoại. Ôn thị cười gật đầu. Thẩm Diễm thụ phong hầu tước vị, hoàng đế vẫn như cũ mệnh hắn trưởng hổ bí quân, lĩnh thủ vệ kinh kỳ trách nhiệm ni tới gần vạn thọ tiết. Thẩm Diễm càng thêm công việc lu bù lên, hắn mới hồi kinh không lâu, vừa đi 3 năm, hổ bí quân bên trong có đã từng Võ Định hầu lưu lại người. Đã sớm ngo ngoe muốn động, mặc dù có hồ võ tài, nhưng hồ võ bản thân cấp bậc có hạn, ảnh hưởng nhiều tại thần cơ doanh bên trong, khắp cả hổ bí quân mà nói. Danh vọng cũng có, uy tín không đủ, Thẩm Diễm dứt khoát phát tác mấy cái không an phận. Trong quân tập tục lập tức nghiêm một chút, vì đảm bảo vạn toàn, vạn thọ tiết trước, Thẩm Diễm cơ hồ ở tại dũng tướng trong doanh, một nhà đoàn viên náo nhiệt còn không có hưởng thụ đủ. Cố lão thái thái liền gặp không đến tiểu nhi tử, trong lòng khó tránh khỏi có chút cái không được tự nhiên. Ngược lại là Hoắc Quân cười trêu chọc, mẫu thân thật sự là bất công, ngài bên người có chúng ta những người này còn chưa đủ náo nhiệt. Một mực nhớ người khác, gọi chúng ta hảo hảo bất bình đâu, cái này phàn nàn lên. Cố lão thái thái kỳ thật cũng minh bạch, nhi tử tiền đồ làm trọng, ngón tay chỉ lấy Hoắc Quân phương hướng, đối Ôn thị cùng Tam thái thái nói, các ngươi nhìn một cái, hẳn là ta là đơn vì mình cái nhi, còn không phải nghĩ bọn họ tiểu phu thê mọi nhà, trong mỗi ngày liền mặt đều gặp không lên, thay nàng ủy khuất đâu. Hoắc Quân sờ lên mặt mình, nơi nào vẫn là tiểu phu thê, hôm kia trở về một hồi, còn nói ta này đều hoa tàn ít bướm nữa nha, nàng trời sinh tuyệt sắc. Nói một tiếng khuynh quốc khuynh thành đều không quá phận, gọi cố lão thái thái nói, cả đời này cũng coi như thấy qua không ít mỹ nhân. Của nàng 9 cái tôn nữ, cũng là đều có chỗ tốt, ôn nhu hoạt bát, sáng rỡ thanh tú. Thật là nếu bàn về lên dung mạo đến, cũng chỉ có A Châu có thể cùng Hoắc Quân sóng vai nhấc lên. A Tú chưa cập kê, nhìn xem dù cũng là tuyệt sắc mỹ nhân bại hoại, có thể đến cùng ngũ quan còn có chút ngây thơ. Hoắc Quân lại là khác biệt, chừng 20 niên kỷ, ngày thường dương liễu eo phù dung mặt, càng bởi vì cùng Thẩm Diễm cầm sắt hài hòa, trên thân mang theo một cỗ phụ nhân đặc hữu phong vận. Này nếu là hoa tàn ít bướm, vậy nhưng thật sự là không có chúng ta nơi sống yên ổn. Tam thái thái khục thanh thở dài kéo Ôn thị tay, tẩu tử, chúng ta đi thôi, đều bị so không mặt mũi thấy người. Nói liền che lên mặt, giờ khóc giờ cười. Ôn thị đẩy Tam thái thái, đều nhanh muốn làm bà ngoại người, còn dạng này nghịch ngợm, người cũng không cảm thấy ngại. Mùa xuân bên trong suốt các lục cô nương trước một bước truyền về tin vui. Tam thái thái để tay xuống, ta liền ngóng trông lục nha đầu nhất cử đến nam đâu, nàng hết thảy cũng chỉ sinh 2 cái nữ nhi. Trượng phu lại một mực cùng nàng một lòng một kế sinh hoạt. Bà cũng không có bởi vì nàng không có sinh hạ nhi tử liền nhét nha đầu thị thiếp. Thời gian trôi qua thỏa mãn, có thể Tam thái thái cũng biết. Như bà cùng trượng phu dạng này người, thế gian quá ít, lục nữ tế lại là con trai độc nhất trong nhà, cha mẹ chồng khó tránh khỏi ở phương diện này sẽ lo lắng chút. Từ nữ nhi truyền ra mang thai tin sau, liền tăng thêm 100 cái cẩn thận, nàng hắt cái xì hơi, đều sợ nàng đả thương hai từ, Tam thái thái thở dài, bình tĩnh mà xem xét, người ta để ý như vậy. Nàng cũng nói không nên lời cái gì tới, cũng chỉ là lo lắng vạn nhất nữ nhi thật cũng sinh cái nữ nhi. Thời gian trôi qua cũng không bằng hiện tại dễ dàng như vậy. Ôn thị vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng, lấy đó an ủi, nhất cử đến nam cố nhiên tốt, trước có nữ nhi, lại đến nhi tử, cũng là góp thành một đôi tốt, tẩu tử đừng nóng vội, sớm muộn, này ngoại tôn nữ. Tẩu tử đều muốn đầy đủ hết, nói đùa một lần. Bởi vì lại nhắc lên, hoàng đế đã ban cho hầu phủ, đầu xuân sau, Thẩm Diễm một phòng liền muốn chuyển vào trong hầu phủ, An Bắc hầu phủ cùng Tĩnh Quốc công phủ cách xa nhau không xa. Bất quá một khắc đồng hồ lộ trình, Thẩm Diễm nguyên bản muốn chối từ, vẫn là Ôn lão hầu gia nhắc nhở hắn, dù là không có phân gia, thế nhưng chưa nghe nói qua một nước công một hầu tức muốn ở tại một chỗ. Hoàng đế ban thưởng hầu phủ, tiếp lấy là được, mười phần từ chối, gọi có ý người nhìn, không nói Thẩm Diễm khiêm tốn, chỉ sợ sẽ còn nói hắn là cố ý mời tên. Thẩm Diễm nghĩ cũng phải, đây là quân ân, duy nhất không bỏ được, chính là cố lão thái thái. Nàng yêu thương tiểu tôn tử tiểu tôn nữ, thế nhưng không có để cho hài tử cùng phụ mẫu tách rời ý tứ. Lúc trước đều tại một chỗ ở không có gì. Thẩm Diễm cùng Hoắc Quân dọn đi, hài tử tự nhiên muốn đi theo phụ mẫu một đạo, gặp tuổi già cô đơn thái thái trên mặt mang theo chút thương cảm ra. Ôn thị chị em dâu ba chuyện lại dùng lời chuyển hướng. Cố lão thái thái cũng không phải già mồm tính tình, nói chuyện một hồi, liền cũng lại buông ra lòng mang, suy nghĩ một chút mấy cái suất các tôn nữ bên trong. A Chân, A Giao, A Giác đều thêm đinh. Sáu tôn nữ cũng mắt nhìn thấy nhanh, còn lại năm tôn nữ bảy tôn nữ cũng không phải vội. Đều là tân hôn vẫn chưa tới một năm, lại không gấp đâu, một cái duy nhất có chút lo lắng, chính là A Châu, bất quá A Châu xưa nay chú ý rất chính, Lâm Trầm lại chịu bao dung nàng, chờ qua Bạch Di Nương hiếu kỳ, nghĩ đến A Châu cũng sẽ không gọi nàng đợi quá lâu. Nghĩ đến chờ mấy cái này tôn nữ riêng phần mình mang theo hài tử trở về. Một phòng viên viên mập mạp tiểu thịt lăn nhi gọi nàng lão thái thái. Cố lão thái thái con mắt đều híp lại, chờ đến vạn thọ tiết một ngày này. Toàn bộ kinh thành răng đèn kết hoa, Thái Bình Thanh Ninh chờ bốn con phố chính bên trên màu phường không ngừng. Bởi vì một ngày này bên trong, kinh thành ban ngày trên phố sắp đặt trên sân khấu diễn tạp kỹ. Ban đêm không thiết cấm đi lại ban đêm, còn có hoa đăng sẽ cùng diễm hỏa sẽ, từ sáng sớm lên, trong kinh thành chính là chen vai thích cánh, gấm khinh tướng sai, như Thẩm Diễm tự nhiên là đánh lên toàn bộ tinh thần. Liền liền tại thiên tử trước mặt trưởng cấm quân Hoắc Thanh thì, càng là hận không thể đa phần ra mấy cái đến dùng. Cùng Thẩm Diễm chỉ dùng phòng bị kẻ xấu thừa cơ quấy phá bên ngoài. Hoắc Thanh thì càng nhiều hơn chính là đem tinh lực đặt ở bách quan chúc thọ cùng cung bữa tiệc. Người người rối ren, chỉ có Phượng Ly, bởi vì phụ thân hắn qua đời chưa đầy một năm, không có cái gì việc phải làm, ngược lại là nhẹ nhõm ni náo nhiệt như vậy thời điểm, A Tú làm sao có thể không đi ra tham gia náo nhiệt. Nguyên bản cùng Hạ Trường An nói xong, buổi chiều cùng nhau đi xem diễm hỏa. Ai ngờ Tề Quốc công thế tử phu nhân nhiễm phong hàn. Hạ Trường An đành phải trở về hầu tật, mà cố lão thái thái Ôn thị tam thái thái Hoắc Quân bọn người trên thân đều có cáo mệnh. Chỉ cần tiến cung đi chúc thọ, tiềm lĩnh vạn thọ cung yến, liền liền sơ nhất, đều muốn lấy thế tử thân phận, cùng Tĩnh Quốc công cùng nhau vào cung. Lớn như vậy trong nhà, A Tú thành cái đan nhi, cùng thân phận không đủ nhị thái thái cùng nhau. Trông coi quốc công phủ, cũng may Phượng Ly bởi vì tị húy không cần tiến cung đi. Đang lúc hoàng hôn, nhân lúc người ta không để ý chạy vào quốc công phủ tới đón A Tú cùng nhau ra ngoài du ngoạn. A Tú không nói nhìn trước mắt xưa nay không mặc màu đen. Hôm nay lại là một thân nhi màu mực áo bào, bên hông thắt thắt lưng gấm, bên ngoài lại bọc kiện màu đen áo khoác Phượng Ly, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cứ như vậy ra ngoài, thật không quan hệ a. Vạn nhất bị người thấy được, vạch tội một thanh, thật sự là được không bù mất. Phượng Ly đưa tay từ áo khoác bên trong vươn ra, A Tú, trong tay hắn, thế mà cầm một chương làm bằng bạc mặt nạ. Vì đi ra ngoài chơi đùa nghịch, cần phải khó khăn như vậy hao tâm tổn trí sao? Nhanh đi thay quần áo, xuyên hai kiện gọi người không nhìn ra, Phượng Ly cầm trong tay cỗ lung lay. Cũng thay người dự bị, nói xong, rất có phong độ đi ra ngoài chờ. A Tú bên người tiểu nha hoàn Nguyệt Nhi che miệng cười. Lục tung tìm hai kiện A Tú ngày bình thường không chút xuyên qua y phục cho nàng đổi. sau đó lại giúp đỡ A Tú đem búi tóc xáo trộn. Chải cái nam tử kiểu tóc, dùng một cây bích ngọc cây châm cố định lại. A Tú tay run run đi ra ngoài, liền gặp được Phượng Ly chính phụ tay đứng tại hành lang bên trên. Sắc trời đã tối xuống, thân ảnh của hắn có chút trầm ám, càng hiện ra cô đơn, để cho người ta có một loại muốn đi qua, ôm lấy hắn kình gầy eo, cho hắn chút ấm áp xúc động. Lung lay đầu, A Tú cảm thấy mình ý tưởng này có chút cái không được tốt. Phải bình tĩnh, chính mình còn nhỏ, nghe được tiếng bước chân. Phượng Ly quay đầu lại, gặp được A Tú lưu loát cách ăn mặc, rất là hài lòng, đem một cái khác trương mặt nạ đưa cho nàng. A Tú, ai có thể nói cho nàng, vì cái gì Phượng Ly tấm kia mặt nạ màu bạc nhìn xem liền các loại cao lớn. Chỉ ít xem xét liền rất đáng tiền. Của nàng liền là cái đầu to heo. Cũng thua thiệt hắn có thể đem cái này giấu ở áo khoác bên trong. Đến, mang tốt nhìn A Tú trần chờ không tiếp mặt nạ. Phượng Ly tốt tính đứng tại trước mặt của nàng. Đem mặt nạ thay nàng mang lên trên. Còn cố ý đem mặt nạ phù chính. Lui ra phía sau quan sát một chút. Hài lòng gật đầu. Không biết vì sao, A Tú trong đầu trong nháy mắt hiện ra đời trước nhìn qua một chương đồ. Có người đem một đỉnh bóng loáng xanh biếc mũ cho người ta đặt ở trên đầu. Khuyên nhủ, đến, mang tốt Nguyệt Nhi từ trong nhà thấy được, gắt gao cắn miệng, không gọi chính mình bật cười. Lúc này bật cười, chỉ sợ cửu cô nương sau khi trở về liền phải cùng tự mình tính sổ sách. Bất đắc dĩ cùng Phượng Ly cùng đi ra khỏi quốc công phủ. A Tú liền phát hiện, hôm nay trên phố, thật sự là không phụ vạn thọ tiết cái này đặc thù thời gian. Bốn phía tỏa ra ánh sáng lung linh, đèn hoa bảo nến, lều hoa vô số, càng có thật nhiều tửu lâu trà tứ bên trong, phủ lên lụa màu kết thành hoa, lấy các loại đèn màu truyền lên, vạn thọ vô cương. Thiên tử vạn năm chờ Cát Tường lời nói, trên phố du khách, đúng là không thể so với ban ngày thiếu, muốn đi nơi nào, Phượng Ly hỏi A Tú mang theo cái đại đầu heo, lắc lắc đầu, nơi nào đều có thể a, không phải hướng con ác thú lâu đi, nhìn đèn nhìn hoa, con ác thú lâu bên trong ánh mắt tốt nhất là, đói bụng còn có thể có các loại điểm tâm nhỏ có thể ăn. Phượng Ly tất nhiên là hiểu rõ nàng, đưa nàng tay cầm trong lòng bàn tay, hai người dạo chơi liền hướng con ác thú lâu đi vào trong đi. Mỗi đến ngày đông, A Tú liền sẽ tay chân lạnh buốt, ôn thị vì nàng điều dưỡng nhiều năm, cũng không thấy hiệu quả gì. Lúc này bị Phượng Ly giữ tại trong lòng bàn tay, A Tú liền cảm giác một cỗ ấm áp truyền đến, không nói ra được dễ chịu, chỉ quay đầu nhìn xem. Phượng Ly trên thân, ngoại trừ cái kia lĩnh áo khoác bên ngoài, tựa hồ còn không có nàng che phủ chặt chẽ. Nhìn cái gì? Phượng Ly quay đầu, hắn cũng mang lên trên mặt nạ. Bất quá này mặt nạ màu bạc cũng không biết là ai chế tạo. Nói là mặt nạ, cũng chỉ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, ngoại trừ con mắt bên ngoài. A Tú còn có thể rõ ràng xem đến Phượng Ly môi mỏng cùng đường cong rất là duyên dáng cái kamani. Nhìn Trích Thiên A Tú lại là một chương gương mặt xinh đẹp đều giấu ở đầu heo bên trong. Phượng Ly chỉ có thể nhìn thấy nàng một đôi mắt to trọn truyền. Giảo hoạt cực kỳ, A Tú buồn cười, ta đều nghe bao nhiêu người nói. Người là Trích Thiên bình thường người đâu, không chỉ là dung mạo tuấn mỹ. Trong kinh đa số người ca ngợi Phượng Ly, đều là bởi vì hắn ôn nhuận như ngọc nói chuyện hành động khí chất. Trên tay gấp một chút, Phượng Ly quay đầu đi nhìn phía trước đường, cười khẽ một tiếng, tinh nghịch, A Tú mơ hồ nghe thấy được hắn thấp giọng nói một câu như vậy. Đắc ý, bước chân nhanh nhẹn hơn, thậm chí có hai lần còn nhảy tới A Ly phía trước. Lại bị hắn kéo trở về, trên đường du khách nhìn thấy hai nam tử một đường tay nắm. Thân mật vô gian dáng vẻ, cũng không tị hiềm người. Nhịn không được liền nhìn nhiều mấy lần, A Tú lúc này mới an phận xuống tới, ngoan ngoãn cùng Phượng Ly sóng vai mà đi, dọc theo con đường này trên vai thích cánh, toàn bộ nhờ Phượng Ly che chở, thật vất vả, mới đi đến được con ác thú lâu, mãi cho đến nhìn Diễm Hòa thấy tận hứng, Phượng Ly mới đưa A Tú đưa trở về. Lúc đó Cố Lão Thái Thái cùng Tĩnh Quốc Công đám người đã trở về. Tĩnh Quốc Công nhìn thấy Phượng Ly vậy mà thừa dịp tất cả mọi người không ở nhà, liền vụng trộm đem A Tú gạt ra ngoài. Khó tránh khỏi có chút cái không thích lắm. Ni A Tú biết rõ phụ thân tâm. Một chiếc trà nóng, một bao Tĩnh Quốc Công thích ăn điểm tâm đưa lên. Tĩnh Quốc Công trên mặt liền tạnh, ngược lại là Ôn Thị, có chút bận tâm cùng Phượng Ly nói. Người cũng vậy, thường ngày bên trong vẫn còn ổn trọng, hôm nay lại dạng này không ổn, không ngại. Chúng ta đeo mặt nạ, không ai có thể nhận ra, Phượng Ly cười cười. Tổ phụ tổ mẫu đều tiến cung, là ta khó chịu chút, trong nhà ngồi một ngày không có gì thú vị. Lúc này mới đến gọi A Tú bồi tiếp ta cùng nhau đi đi, Cố Lão Thái Thái xưa nay thích cái này vãn. Bối, nhớ tới cung bữa tiệc sự tình, hỏi Phượng Ly, ta nghe nói, hôm nay nam tử thọ yến bên trên, Bắc Nhung là cắt hoàng tử cầu thân, hoàng đế khẩu dụ, đã là vì hắn cho cưới, tứ hôn đối tượng, chính là Phượng Ly cùng cha khác mẹ muội muội, Phượng Kiều, đương nhiên, hoàng đế cũng không biết Phượng Kiều danh tự. Chỉ nói là An Quận Vương Phủ huyện chủ. Trên đường trở về, Cố Lão Thái Thái còn nghe sơ nhất nói, là Cát hoàng tử lúc ấy liền vui vẻ không thôi, thậm chí tại tạ ơn sau, lộn mèo, vạn thọ tiết bên trên, hoàng đế cao hứng, ngay tiếp theo đến hòa thân Bắc Nhung hoàng tử trung thân đại sự đều được giải quyết. Chúng thần đều vui vẻ, cuối cùng không cần lại lo lắng, lúc nào hoàng đế chợt nhớ tới. Đem nhà mình cô nương tứ hôn cho Bắc Nhung hoàng tử. Là các thân phận cũng không tính kém. Bắc Nhung lại tính không được nơi đến tốt đẹp. Rõ ràng là cắt liền là cái Bắc Nhung khí tử. Chân chính yêu thương cô nương. Ai bỏ được gọi nữ hài nhi gả hắn. Bắc Nhung hoàng phi cũng không được. An Vương phủ huyện chủ đâu. Thân phận cũng đầy đủ xứng đôi Bắc Nhung hoàng tử. Về phần nói vị này huyện chủ từng có qua hưu phu tiến hành. Bây giờ còn tại phụ mẫu hiếu bên trong, chúng thần khoát khoát tay biểu thị, cùng này hòa thân thiên hạ đại nghĩa so sánh với, những này đều không trọng yếu. Bệ hạ nói, chỉ là tứ hôn, hôn kỳ, phải chờ tới huyện chủ ra hiếu, mùa hè thời điểm. Giang Nam một trận lũ lụt, thủy tai sau đó ra tình hình bệnh dịch, lúc ấy, An Vương phủ tại Giang Nam trong biệt viện liền truyền về tin tức. Nói là tiểu Lý thị nhiễm ôn dịch, bệnh qua đời, bởi vì là nhiễm dịch bệnh, liền đỡ linh về kinh đô không thể, chỉ có thể táng tại Giang Nam môn sơ mẫu thân một lần cuối đều không thể nhìn thấy. Phượng Kiều tỷ đệ ba cái ngoại trừ khóc lớn một trận bên ngoài. Có thể làm cũng không thể càng nhiều, Phượng Nghiên có chút hoài nghi, nhưng nàng bị lão thái phi chỉnh lý sợ, cũng không có dám hỏi nhiều cái gì. Phượng Kiều vẫn như cũ lên núi thanh tu, Phượng Nghiên vẫn như cũ cấm túc trong viện, đối ngoại thuyết pháp là hai tỷ muội đều đang vì phụ mẫu cầu phúc. Cố Lão Thái Thái xem chừng, đến lúc đó Phượng Kiều phong hào cũng sẽ nói lại, đã sớm từ hoàng đến nơi đó đạt được sẽ có tứ hôn tin tức. Phượng Ly cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, tổ mẫu sẽ rất vui mừng, mấy ngày này. Là cắt cũng không ít hướng vương phủ bên trong chạy, mặc dù cuối cùng hắn còn có chút cái đầu óc, không dám đảm đương lấy lão vương ra vợ chồng mặt, trực tiếp nói cái gì ái mộ cái gì ý chung nhân mà nói. Nhưng cái kia phó trông mong nhi bộ dáng, đã gọi lão thái phi có chút hài lòng, vô luận như thế nào, chỉ ít giờ phút này, là cắt đối Phượng Kiều vẫn còn có chút thật lòng, Tĩnh Quốc Công vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phượng Ly sau khi đi, Cố Lão Thái Thái mới thở dài, này nói tới nói lui, cũng không biết An Ca Nhi nhân duyên, lại tại nơi nào, miệng thảo luận lấy mặc kệ, nàng vẫn không nỡ trưởng tôn, bất quá, nàng phần này Nhi lo lắng, cũng không có tiếp tục quá lâu, lần này vạn thọ tiết, các nơi có thức người đều về kinh, trong đó, liền có Định Nam Hầu Từ Xuân vốn là Thẩm Diễm Lão cấp trên. Hai người quan hệ rất là không tệ, từ hầu ra trong nhà gặp đại nạn sau mới tư quân. Cho dù là phong tước sau, vẫn như cũ là một thân một mình, thậm chí có lời đồn nói hắn không thích nữ tử, cho nên chậm chạp chưa từng đại hôn. Vạn thọ tiết sau, không có đạt được rời kinh ý chỉ từ xuân, mang theo gia quyến tới bái phỏng Tĩnh Quốc công phủ, chúc Thẩm Diễm Phong tước niềm vui. Bất quá, hắn không phải một thân một mình tới, còn mang theo thê nữ. Lẽ ra, đã qua tuổi 40 từ hầu gia cưới vợ sinh nữ, cũng không tính là cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình. Dù sao, từ gia hương hòa cũng nên kéo dài không phải. Kêu lên đến cố lão thái thái, xuống đến A Tú đều lấy làm kinh hãi chính là, từ hầu gia nữ nhi, lại là cái duyên dáng yêu kiều bích ngọc thiên kim. Hẳn là, Định Nam hầu phu nhân là từ hầu năm cũ quen biết. Định Nam hầu vợ chồng sau khi đi, A Tú len lén hỏi ôn thị quát khẽ nàng một tiếng, chưa có nói bậy, nàng ngược lại là biết một chút, bây giờ vị này Định Nam hầu phụ trưởng nữ, là theo nương tái giá trước, nàng là Tây Nam đại tộc Cố gia cô nương, cũng là Nam Châu chi phủ thiên kim môn sơ theo nương tái giá sau. Nàng thành Định Nam hầu phủ trường cô nương, thế nhân đều nói Định Nam hầu từ xuân hung hãn tàn bạo, giết người không chớp mắt, nhưng liền ôn thị xem ra, càng có thể vì, vẫn là mới nhậm chức Định Nam hầu phu nhân, hoàng thương nhà xuất thân, phụ mẫu ngoài ý muốn song song qua đời, ngấp nghé gia nghiệp thân thích như lang như hổ, nàng có thể lấy nữ tử chi thân trưởng gia nghiệp. Sau lại gả vào nơi đó vọng tộc danh môn, làm quan thái thái, đường phát hiện trượng phu lại trộm nuôi ngoại thất, thậm chí còn sinh ra nhi tử sau, dứt khoát kiên quyết hòa ly, là nữ nhi mang ra, tình nguyện dâng tặng một nửa đầu cưới, đỉnh lấy bao nhiêu người xem kịch giống như ánh mắt, một năm sau tái giá Định Nam hầu, hung hãn nữ nhân, hung hãn nhân sinh, hết chương.